Tiên tử xin tự trọng. Chương 1053, Binh Lâm Tiên Cung. Góc truyện audio.com. Chấm, nói là đã muộn, Tần Dịch sau khi ổn định biển trời, vẫn là lập tức xé mở không gian, đến thẳng Vạn Đạo Tiên Cung. Vạn Đạo Tiên Cung gặp phải công kích cũng được một hồi rồi. Bất kể kịp hay không, luôn là phải đi đấy. Lúc trước Tần Dịch bị Lưu Tô theo động phòng tóm ra, liền trước sau nhận được hai cảm ứng. Vốn cửu anh oanh phá đại trận bên ngoài kiến mộc cấm địa, nếu là tình huống bình thường, cái này thật sự quá xa cảm ứng không đến. Nhưng sau khi được Lưu Tô nhắc nhở có khả năng kiến mộc gặp nạn, Tần Dịch tận lực câu thông lưu ý kiến mộc chi tức cộng hưởng trong cơ thể, tự nhiên cũng liền có thể mơ hồ có cảm giác, phát hiện biển trời chi biến. Vì vậy trước tiên truyền niệm cho Bắc Minh cách thiên khu thần khuyết rất gần. Vũ thường nhận được tin tức lại thông qua bí pháp cùng mẫu thân đạt được liên hệ. Lại lần nữa, truyền tiếp, Tần Dịch Vũ Phi Lăng đều là vô tướng. Một khi đã có môi giới truyền tiếp, trao đổi cự ly siêu xa liền có thể thực hiện được. Đây cũng là nguyên nhân Tần Dịch vì sao có thể tinh chuẩn định vị trí của Vũ Phi Lăng xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng trong quá trình này, liền đồng thời cảm ứng được biến cố của một nơi khác. Vạn Đạo Tiên Cung tông môn thân phận bài phát ra tín hiệu cầu viện. Tần Dịch lập tức lâm vào lựa chọn. Đi giúp Đông Hải trước, hay là đi giúp Tiên Cung trước? Tiên Cung là tông môn của mình, có đại ân nghĩa, theo lý như thế nào cũng phải đi trước. Thế nhưng Đông Hải đối mặt là cửu anh, Tiên Cung đối mặt là tu sĩ nhân gian. Đúng vậy, Vạn Đạo Tiên Cung đối mặt cũng không phải là người trên trời, mà là đầu danh trạng. Trước kia Linh Vân Tông giải thích qua, người đánh Vạn Đạo Tiên Cung đều là tu sĩ nhân gian. Cụ thể không biết có ai, cũng không biết cửu anh ở phương diện này có duy trì trạng thái giữ chữ tín hay không, có phái người âm thầm nhúng tay hay không. Vốn lựa chọn đầu danh trạng cũng chưa chắc có chỉ hướng gì đó, hẳn không phải là nhằm vào tông môn Tần Dịch xuất thân đấy. Chỉ có điều Vạn Đạo Tiên Cung là chim đầu đàn phản kháng lên trời, ngay cả ví von kỹ nữ đều lấy ra rồi, bị người muốn lên trời trước tiên bắt lại đánh quả thật rất bình thường. Huống chi mặt ngoài Vạn Đạo Tiên Cung chỉ có hai càn nguyên, một cung chủ trường kỳ không biết trốn ở đâu, một kỳ si vừa đột phá càn nguyên không được mấy năm. Không đánh ngươi còn đánh ai? Tần Dịch sau khi cân nhắc vẫn là cho rằng cửu anh bên kia cần mình và Lưu Tô cùng nhau đối kháng, mà tu sĩ nhân gian để cho Hy Nguyệt Minh Hà xuất mã là thỏa đáng nhất. Lão đạo cô đời này chuyên trấn nhân gian, uy vọng cũng không kém hơn Hạc Điểu. Nhất là mấy ngàn năm gần đây, uy vọng của Hy Nguyệt đã mơ hồ áp đảo Hạc Điểu mới đúng. Chỉ có điều không gian chi đạo của Hy Nguyệt Minh Hà không chuyên nghiệp, không có cách nào khác trực tiếp xuyên thẳng qua, phải chạy tới. Hy vọng Tiên Cung có thể chống được một hồi, cầm cự đến khi Hy Nguyệt Minh Hà chạy tới, cơ bản liền không thành vấn đề. Theo lý vốn liền không nên có vấn đề. Nhị trụ tử ẩn giấu nhiều như vậy, có thể bị người tùy tùy tiện tiện đánh tan mới gọi là không hợp thói thường đấy. Lời tuy như thế, lại không ngăn được trong lòng nóng như lửa đốt. Dù sao không có tận mắt thấy, ai có thể yên tâm được. Cho nên mọi người trong lòng đều minh bạch, cứu hỏa bốn phía là ngu xuẩn nhất đấy. Toàn bộ thiên hạ giống như cái sàng, sao có thể mệt mỏi phòng cướp khắp nơi, phải ghép lại thành một nắm đấm, công thủ cùng một chỗ điều động mới có thể hoán đổi quyền chủ động. Tần Dịch trước tiên đối phó thiên khu thần khuyết chính là vì cái này. Đáng tiếc cửu anh quá có thể gây sự rồi, chỉ nghỉ ngơi một ngày đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Tần Dịch nghiến răng, không đem tên này triệt để giết chết, sau này sợ là động phòng cũng không thể vào. Tại thời gian Cửu Anh đánh Kiến Mộc không sai biệt lắm, Tả Kình Thiên đã đến vùng trời Vạn Đạo Tiên Cung. Nhìn pháp trận ẩn nấp phía dưới trầm ngâm, loại hình đại trận tông môn của các nhà cũng không giống nhau. Không phải ai cũng là vòng bảo hộ giống như xác rùa đen. Vạn Đạo Tiên Cung chính là tổng hợp mê tung trận cùng công kích pháp trận tương đối điển hình. Người ngoài vốn là nhìn không tới tình huống trong núi. Nếu như từ mặt đất đi loạn sẽ lâm vào trong mê trận ra không được. Nếu như từ không trung tùy tiện bay loạn xuống sẽ gặp phải công kích cực kỳ ác liệt. Ngay cả năm đó Tần Dịch trở về núi cũng không dám trực tiếp bay vào. Mỗi lần đều phải đi sơn môn mới được. Khuôn mẫu của đại trận hộ sơn dường như cũng cho thấy đặc tính của các tông môn. Vạn Đạo Tiên Cung nhìn như không tranh quyền thế. Ý vị, ngươi tìm không thấy ta, mặc kệ ngươi, kỳ thực ẩn chứa phong mang. Chớ chọc ta, bằng không giết ngươi. Trong những tông môn Tả Kình Thiên tương đối quen thuộc, có hai đại trận hộ sơn khác là loại đặc tính này. Một là Bồng Lai Kiếm Các, khó trách là thân gia. Hai là chính Vu Thần Tông của hắn. Vu Thần Tông ngang ngược bừa bãi, cũng là đại biểu của dùng công làm chủ. Ngược lại không nghĩ tới, Vạn Đạo Tiên Cung này thực chất bên trong rõ ràng cùng Vu Thần Tông hắn có tương hợp nhất định. Trách không từng bị gán cho nhãn hiệu tà đạo, nhưng lần này có khí khái nhất, lại phảng phất là tà đạo này. Tả Kình Thiên cười tự giễu, bỗng nhiên thò tay lăng không ấn xuống. Vân khai vụ tán, tất cả mê tung ẩn nấp đều biến mất. Vạn Đạo Tiên Cung mấy trăm ngọn núi đều ở trong mắt. Có tiên hạc vỗ cánh mà bay, lồng vũ đều bị dọa rụng rồi. Địch tập kích, địch tập kích, không cần nó hô, tiên cung các nơi đều đã nổi lên hoa quang. Sau lưng Tả Kình Thiên cũng xuất hiện vô số bóng người mờ ảo. Hắn không quay đầu lại, chẳng qua là bình thản mà nói. Trận pháp của Quý Tông rất có môn đạo, cường công sợ có thương vong vô nghĩa. Có thể khám phá kẽ hở không? Với vô tướng trung kỳ chi cường của hắn, phá càn nguyên hộ sơn trận, cũng không sợ thương vong. Sẽ hỏi lời này, đương nhiên có ý nghĩa khác. Sau lưng có người mỉm cười. Sơn môn thạch quy đài, chính là trận hạch, phá nó là được. Tiên hạc bạch lộc liều mạng chạy trốn. Thạch quy sau lưng ầm ầm nổ tung. Trận pháp tiêu tan, thiên cơ tử, ta ích bà ngoại ngươi. Con tiên hạc làm nhảm ngươi, nếu thật sự biết rõ bà ngoại ta ở đâu, ta cũng phải cảm ơn ngươi rồi. Xem tại tình cảm trước kia, ta không giết ngươi, để cho từ bất nghi đến. Kẻ phá trận sau lưng Tả Kình Thiên, đúng là thiên cơ tử. Đám người Trịnh Vân giật đi theo sau lưng, riêng phần mình trầm mặc. Mặc dù rất nhiều nhân sĩ Mưu Tông đều nghĩ qua đánh về tiên cung trở mình làm chủ, thế nhưng dùng loại phương thức này lại không mấy ai nguyện ý tiếp nhận. Đương nhiên cũng có, ví dụ như Tây Tương Tử vẫn rất hận Vạn Đạo Tiên Cung. Hơn nữa càng ngày càng hận, gần như nghiến răng nghiến lợi trằn trọc. Đối với tình huống trước mắt, trước khi tới đây Tây Tương Tử liền vỗ tay khen hay rồi. Trước mắt càng là mặt mày hồng hào, đắc ý phảng phất là hắn tự tay thao tác. Trịnh Vân Giật cũng không biết đó là vì cái gì. Lão tử năm đó bị làm cho xui xẻo cực độ cũng không hận như ngươi. Thời điểm nên cùng Tần Dịch hợp tác đồng dạng có thể hợp tác. Không biết tiểu lâu la ngươi đến cùng đang hận cái gì. Đạo hạnh của hắn chung quy không đủ. Sư phụ thiên cơ tử từ mấy năm trước liền một câu nói toạc thiên cơ. Phàm là kẻ phản bội quê hương, chờ mong lớn nhất trong lòng không gì qua được quê hương suy yếu. Chính mình phát đạt, có thể từ trên cao nhìn xuống mà khinh bỉ thân thích nghèo. Ngày nào đỏ áo gấm về quê được tôn sùng truy phủng. Nhưng mà không như mong muốn, chính mình phát triển ngày càng túng quẫn. Cố nhân lại phong sinh thủy khởi danh chấn thiên hạ. Loại tâm lý chênh lệch kia chính là căm hận chi nguyên. Chỉ cần có thể giết chết đối phương, Như thế nào cũng nguyện ý, Trịnh Vân Giật nhớ rõ chính mình lúc ấy hỏi. Như vậy sư phụ cũng là như thế sao? Thiên Cơ Tử chẳng qua là mỉm cười. Phát triển của ta lại không yếu hơn so với ai. Kỳ si vừa càn nguyên, ta đã trung kỳ. Sau khi tách ra, tu hành của ta mới là một ngày ngàn dặm. Trên đời càn nguyên kỳ tu hành nhanh hơn ta cũng không có mấy người. Ta vì sao phải hận? Trịnh Vân Giật có thể lý giải. Bởi vì chính hắn tu hành cũng tiến triển cực nhanh. Sau khi từ cùng kỳ tế đàn đi ra, khí vận của hắn dường như cũng càng ngày càng tốt. Được một ít tạo hóa. Hôm nay sớm đã huy dương. Nhìn lại sư phụ, Trịnh Vân Giật cảm thấy đây có lẽ cũng là nguyên nhân mình không quá hận a. Nếu như một mực ở Vạn Đạo Tiên Cung, không chừng bây giờ còn kẹt dục tiên dục tử đấy. Đương nhiên, cùng Tần Dịch chênh lệch quá lớn cũng có quan hệ. Khi cùng đối thủ chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, vậy ngay cả ý muốn truy đuổi cũng không còn. Có lẽ phần tâm tĩnh này ngược lại là một trong những nguyên nhân tu hành biến nhanh. Nhưng bất luận như thế nào, Trịnh Vân Giật cũng nghĩ không thông. Sư phụ rõ ràng nhìn như đắc đạo. Lần này vì sao sẽ lựa chọn làm dẫn đường đảng, mang theo lực lượng khủng bố đủ để khiến cho Vạn Đạo Tiên Cung diệt môn mười mấy lần. Hàng lâm quê hương, đây rõ ràng cùng ý tứ hắn thường ngày biểu hiện ra ngoài không hợp. Chẳng lẽ hận của sư phụ, chung quy vẫn là ẩn sâu ở trong lòng. Trịnh Vân Giật hồi ức chỉ là chợt lóe lên. Thực tế chỉ qua tích tắc, ở chỗ sâu trong Vạn Đạo Tiên Cung truyền đến tiếng cười không nghiêm túc của cung chủ. Đại Hoàng, ngươi xem ai tới rồi. Người kia bị ngươi cắn qua. Cơ bắp trên mặt Thiên Cơ Tử co rút. Thanh âm bên trong tiếp tục phiêu truyền. Còn có ai kia? Vu Thần Hương khói không người hỏi. Bịa đặt bát quái ngươi thạo nhất. Tà Tông Chủ ngươi khỏe. Trên mặt Tà Kình Thiên cũng bắt đầu co rút. Tà Kình Thiên ta không có bịa đặt. Cách chương.